Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 613. Chương 613 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 14. Chương 613 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 14 tiểu hài tử nhìn chằm chằm kẹo bông gòn. Ừng ực nuốt nước miếng, áo. Này mấy cái tiểu hài tử giữa. Còn có cái ôm búp bê Tây Dương tiểu nữ hài, bất quá nàng không có nhìn chằm chằm kia kẹo bông gòn xem. Ngược lại là nhìn chằm chằm vào công tử Huyên Semersil gắt gao ôm chính mình búp bê Tây Dương. Không biết có phải hay không lần đầu tiên nhìn thấy lớn lên như vậy đẹp người. Trực tiếp xem thẳng mắt nam nhiễm hồng nộn môi gợi lên một mặt cười nhạt. Nàng bỗng nhiên há mồm. Lấy càng mau tốc độ ăn kia kẹo bông gòn, mấy cái tiểu hài tử còn không có phản ứng lại đây. Nàng đã ăn xong rồi, nàng liếm một chút khóe môi. Tầm mắt rơi xuống kia tiểu nữ hài trên người. Đi theo đứng lên, ôm công tử Huyên, dán qua đi liền thân thượng tuấn nam mỹ nữ hôn nồng nhiệt. Cái này làm cho người hâm mộ ghen ghét hình ảnh tiểu nữ hài ở trừng lớn đôi mắt. Ở lâu dài yên tĩnh lúc sau. Trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, đi theo đem trong tay búp bê Tây Dương một ném, hoa một tiếng liền khóc bên cạnh mấy cái tiểu hài tử. Cũng ngao ngao ngao khóc lên, tiểu hài tử tiếng khóc tại đây yên tĩnh ban đêm. Có vẻ phá lệ chói tai, tiểu hài tử khóc thanh âm càng lớn. Nam nhiễm thân liền càng dùng sức, rốt cuộc, một tiếng nãi thanh nãi khi hỗn loạn khóc nức nở thanh âm truyền đến, hư tỷ tỷ. Hư tỷ tỷ. Không cùng Hoan tỷ tỷ chơi. Hừ, mấy cái tiểu hài tử khóc lóc chạy mất lúc này. Nam nhiễm mới ngừng lại được tay nàng dựa vào trên vai hắn. Nhìn kia mấy cái tiểu thí hài chạy đi phương hướng. Nàng cười đắc ý rào rạt chờ nàng chơi đủ rồi. Nàng vừa nhấc đầu, liền cùng công tử Huyên con ngươi đối thượng nhìn hắn kia đạm mạc không gợn sóng mắt vàng. Mặc danh nàng trong lòng nhảy dựng, nàng muốn cách hắn xa một chút ngồi xuống. Kết quả vừa muốn ngồi xuống đã bị hắn một phen cấp ôm trở về, hai người thân thể lại lần nữa kề. Sát hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn hào nửa ngày, mỏng lạnh môi chậm rãi thổ lộ ta mất trí nhớ phía trước có hay không nói cho ngươi. Không cần tùy tiện trêu chọc ta. Nam nhiễm một đốn. Không có, công tử Huyên ôm nàng eo lực đạo càng ngày càng dùng sức. Đạm bạc môi lại lần nữa thổ lộ kia xem ra. Trước kia ta ăn không ít khổ, nam nhiễm ân. Nàng mới ra thanh, một cái chớp mắt công phu. Nàng cũng đã từ công viên giải trí rời đi. Về tới chung cư, lạch cạch nam nhiễm thân thể giống như là như diều đứt dây giống nhau. Bị người cấp ném tới trên giường, dây tiếp theo. Công tử Huyên liền đè ép đi lên, kia lạnh băng thanh âm dần dần trở nên trầm thấp, xem ngươi ở công. Viên giải trí chơi như vậy cao hứng, hiện tại cũng nên làm ta cao hứng, thanh âm rơi xuống. Mí mắt buông xuống, nhìn thẳng nàng hồng nộn môi. Giây tiếp theo, hắn đã cúi người cắn thượng nàng môi, những cái đó công viên giải trí đồ vật. Hắn một chút hứng thú đều không có, nhưng thật ra nữ nhân này đứng ở hắn bên cạnh. Kia hương khí theo nàng chơi càng hải mà càng thêm nồng đậm mơ siêu chẳng sợ nàng cái gì đều không làm. Chỉ là đứng ở chỗ đó, hắn đều phải dùng rất mạnh tự chủ tới áp chế chính mình ngo ngoe dục dịch. Miễn cho giây tiếp theo đem nàng cấp hút khô rồi huyết cố tình. Nàng giống như còn không để bụng. Lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc nếu như vậy. Vậy không trách hắn, nếu là chết ở trên giường, đối nàng cũng là cái thực tốt quy tốt. Không phải sao, nam nhiễm cũng là không nghĩ tới. Kết quả cuối cùng sẽ biến thành như vậy, lúc nửa đêm. Này bị ái muội gợn sóng tràn ngập chung cư trong phòng. Ẩn ẩn truyền đến thanh âm nầm nhiễm mang theo tức giận ngươi không cần lại cắn. Đau đã chết người nào đó thanh âm từ lạnh băng đạm mạc trở nên có chút ám ách phải không? Hắn thanh âm kia nghe đi lên thực có lệ, lực chú ý hoàn toàn không ở nàng lời nói thượng. Tấu chương xong, hết chương.